Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776. Chương 776. Công không phá được. Thượng, trước sau không đến 2 giây thời gian, 7 cái Hỏa Vân Tông cao thủ công kích tất cả đều đánh vào Bạch Vũ Triết trận pháp bảo vệ bên trên. Huyễn trận bị nháy mắt xé rách, lộ ra Bạch Vũ Triết chân thân. Bất quá lại còn có nhất tầng năng lượng cách trở, mà khi bọn hắn công kích đụng phải tầng kia năng lượng sau đó, thế mà không có gây nên cái gì quá nhiều động tĩnh. Giống như châu đất xuống biển, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác kia thật giống như trực tiếp bị tầng kia năng lượng cho hấp thu. Tràng diện này lập tức để những cái này Hỏa Vân Tông cao thủ sửng sốt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Đây là ẩn thân trận bàn sao? Tầng kia năng lượng hẳn là trận pháp hình thành. Cái này cũng không kỳ quái. Có thể kỳ quái là lại có thể hấp thu bọn hắn công kích. Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng a. Phải biết, bọn hắn nhiều người như vậy công kích chung vào một chỗ, tối thiểu nhất cũng là tương đương với 2 cái thánh khung cảnh cường giả đồng thời tại công kích. Có thể ngăn trở loại công kích này trận pháp bọn hắn cũng không kỳ quái. Các đại tông môn khắp nơi có thể thấy được, có thể những cái kia trận pháp đều là nổi danh đại trận, đại đa số đều là tông môn trận pháp bảo vệ, mà trước mắt cái này đâu? Hiển nhiên là đối phương trong thời gian ngắn bố trí đến, mà lại phạm vi nhỏ như vậy. Quan trọng hơn chính là cái khác trận pháp mạnh hơn, làm bị công kích thời điểm cũng là xuất hiện năng lượng ba động, làm công kích đạt tới trình độ nhất định, toàn bộ trận pháp đều sẽ xuất hiện lay động kịch liệt loại hình. Mà không phải giống trước mắt cái này, thế mà giống như là đem công kích cho hấp thu. Tam trưởng lão mời nhanh chóng chạy đến, mục tiêu đã phát hiện. Nhưng tình huống có chút đặc thù. Lương trưởng lão chỉ là hơi sững sờ sau đó, lập tức liền làm ra quyết định. Trước thông tri lần này quản sự người tam trưởng lão, sau đó bọn hắn có thể làm chính là trước không làm cho đối phương cho đào tẩu. Lần này tiến hành truy sát nhiều như vậy Hỏa Vân Tông cao thủ, biết Hoàng Phủ Diễm cũng liền tại phụ cận không có mấy cái. Tối thiểu nhất cái này lương trưởng lão cũng không biết, cho nên hắn cái thứ nhất thông báo chính là tam trưởng lão Đường Tinh Hà. Trên thực tế, tam trưởng lão Đường Tinh Hà giờ phút này cũng ngay tại nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Thần sắc mang theo vẻ hưng phấn. Mục tiêu phát hiện, lần này đại truy sát cũng rốt cục phải kết thúc. Cho dù là hắn bực này cường giả, Hỏa Ân Tông cao tầng, kỳ thật cũng không thế nào vui lòng lâu dài đuổi theo giết một người. Mà lại ngay cả nguyên nhân đều không phải đặc biệt rõ ràng. Thậm chí đối tượng bị truy sát, thế mà còn là Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban thành viên. Cùng lúc đó, Đường Tinh Hà cũng ngay tại liên hệ Hoàng Phủ Diễm. Bất kể nói thế nào, đây đều là Thái Thượng Trưởng Lão ra lệnh. Đây là người hắn chỉ mặt gọi tên muốn lấy. Có thể nhìn ra được hắn phi thường để ý. Hoàng Phủ Diễm nhận được tin tức sau đó, hưng phấn trong lòng cũng đừng đề. Nguyên bản nhiều ngày như vậy đi qua, hắn coi là đã không có cái gì hy vọng, nhưng không có nghĩ đến, thế mà còn là bị tìm ra. Bất quá, hắn lúc này là khoảng cách hơi có chút xa, nhưng là hắn cũng không khẩn trương. Bạch Vũ Triết lại như thế nào cũng bất quá là thiên trùng cảnh võ giả. Như là đã bị vây lại, kia là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng đào tẩu. Hắn hiện tại chạy tới, tối đa cũng liền nửa cái đến giờ liền có thể đến. Bạch Vũ Triết đã là chim trong lồng, cá trong chậu, không chỉ là Hoàng Phủ Diễm. Lúc này ở Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong đông đảo Hỏa Vân Tông cao thủ, tất cả đều chạy tới Bạch Vũ Triết nơi ở. Chỉ bất quá trong đó đại bộ phận người khoảng cách tương đối xa xôi. Khi bọn hắn đạt tới thời điểm, tin tưởng chiến đấu đều đã kết thúc. Bạch Vũ Triết lúc này ở trong trận pháp,